Ngụy Duyên Khanh, chúng tôi đến nhà cô điều tra có được không? La Khiết Ngụy lắc đầu. Trên cơ bản chỉ có tôi với Hạo Hạo, không sao. Nhưng chúng tôi có thể đến khách sạn ở không? Ngụy Duyên Khanh, góc chuyện audio.com. Mục tiêu của bóng đen là hai người, không phải nhà ở, ngụ ý mẹ con La Khiết Ngụy không ở nhà, đến cũng vô ích. Được rồi, vậy khi nào hai người sang? Chấm, tối mai, cách chương.